Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1626, Ma Phương Mỹ Nhân, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tạ Vận khi nhìn đến đứng ở cửa là Địch Thần Minh thời điểm, kinh ngạc một chút. Là ngươi, có chuyện gì không? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Đi vào nói, có thể chứ? Được thôi, tiến đến, Tạ Vận cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Địch Thần Minh lựa chọn hạ thủ người là hắn, dù sao theo đường quả cái kia nghe được sự tình, đã vào trước là chủ, lại bởi vì phía trước phát hiện, Địch Thần Minh bởi vì hắn đối Dịch Ánh Tuyết hơi chiếu cố chút không cao hứng, thấy Địch Thần Minh đến, còn chỉ cho là đối phương là đàm luận liên quan tới Dịch Ánh Tuyết sự tình, hơn phân nửa là cảnh cáo hắn, không được tiếp cận Dịch Ánh Tuyết đi, hắn lắc đầu quay người đi vào, có lẽ cho là mình là ma phương thế giới thành chủ. Không ai có khả năng tổn thương hắn, trực tiếp cứ như vậy không có chút nào phòng bị, đem phía sau lưng bại lộ. Tại thời điểm này, Địch Thần Minh lấy ra chủy thủ, theo Tạ Vận phía sau trái tim vị trí, lên trên buộc. A Minh, ngươi làm cái gì? Dịch Ánh Tuyết quát to một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, đi lên liền thấy Địch Thần Minh giết Tạ Vận tràng diện. Địch Thần Minh tay chỉ là dừng một chút, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Dịch Ánh Tuyết muốn xông qua, đã không kịp. Tạ Vận cũng chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm giác được thấy lạnh cả người dâng lên, kia là tử vong khí tức. Địch Thần Minh bình tĩnh khuôn mặt. Chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tuyết Nhi, người điên. Dịch Ánh Tuyết chạy rất nhanh, có thể lại nhanh có Địch Thần Minh nhanh sao? Tất cả mọi người coi là Địch Thần Minh sẽ thành công, bao quát Tạ Vận, không phải hắn bất động, mà là tại trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ bị một đạo thần bí khí tức khóa chặt. Hoàn toàn không cách nào động đậy, khóe miệng của hắn có chút cười khổ. Mụ, ai biết Địch Thần Minh tiểu tử này sẽ xuống tay với hắn à? Chủ quan, quả nhiên chủ quan, cái này xong. Nếu là hắn chết rồi, mà phương thế giới sẽ nháy mắt sụp đổ. Mọi người, thật thật xin lỗi, đã sớm nói, không thể đem phía sau tùy tiện lưu cho những người khác. Dù cho ngươi không có cái gì đối thủ, có thể cũng không phải là tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, đường quả thanh âm vang lên. Địch Thần Minh cũng cảm giác được, hắn nắm chặt chủy thủ, đã hoàn toàn không cách nào lại hướng mặt trước xê dịch một điểm, cúi đầu xem xét, mới phát hiện một đầu thiên thiên ngọc thủ, lấy ngón tay kẹp lấy chủy thủ lưỡi đao, phía trước hiện ra hàn quang chủy thủ, không biết vì cái gì, lúc này trở nên u ám không sáng, tựa như là không có khai phong giao cùn. Địch Thần Minh không cam lòng, muốn rút ra chủy thủ, đường quả nhấc chân liền là một cước, đá đến hắn đầu gối. Chủy thủ đã bị nàng nắm ở trong tay, nàng tay trái cầm chủy thủ, cái kia chủy thủ còn tại nàng trong tay dùng lực run rẩy, tay phải nắm chặt mộc điêu quạt xếp. Tại Địch Thần Minh còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quạt xếp trước mặt hắn lung lay, sau đó hai tay truyền đến một trận đau đớn, hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện hắn hai bàn tay bị đường quả lấy mộc điêu quạt xếp toàn bộ cùng nhau cắt đứt. Địch Thần Minh, người công kích Huyễn Kính Thành thành chủ Tạ Vận, nể tình ngươi là bị tà ác linh mê hoặc, hôm nay liền vĩnh viễn gãy đi ngươi song trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, cái này mượn cớ, thật mụ hắn tốt, quả thực so đòi mạng hắn cũng còn khó chịu hơn. Địch Thần Minh trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được, đường quả biết cái gì. Hắn kêu gọi người thần bí kia thời điểm, mới phát hiện căn bản không có biện pháp tìm tới đối phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh chủy thủ kia bên trên. Chủy thủ còn đang không ngừng run rẩy, loáng thoáng, hắn có chút hiểu ra, người thần bí, liền tại cây chủy thủ này bên trong. A Minh, người thế nào? Dịch Ánh Tuyết nhìn xem gãy đi song trường Địch Thần Minh, trong lòng rất khó chịu. Cách chương.